Đấu chiến cuồng chiều, chương 286, Mãnh Nam Phang gạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Casio của chúng ta rất lâu chưa xuất hiện, xem ra cũng khiến người ta quên phong cách của hắn rồi, Nhược Chí cười nói. Đây cũng là một người toàn diện như vương giả mạnh mồm, không, là chiến sĩ loại toàn năng chân chính càng toàn diện hơn, trước kia đã có tiền lệ rất nhiều lần ở trong chiến đấu đẳng cấp cao lựa chọn random vũ khí, vô luận là viễn trình vũ khí hỏa lực lớn hay là vũ khí lạnh cận chiến đều không nói chơi, hơn nữa năng lực các phương diện phi thường cân bằng. So sánh, vương giả mạnh mồm chỉ có thập tự luân đạt tới đỉnh phong, ngược lại là có điểm yếu, nếu hắn random không được thập tự luân, cá nhân ta xem trọng Casio hơn. Không hề nghi ngờ, vô hạn luân trảm có thể đánh bại Tevelin đã khiến toàn bộ mọi người lòng còn sợ hãi, hiện tại vấn đề đã xuất hiện, vương giả mạnh mồm hoặc là lựa chọn thập tự luân, dù sao đây là chiến sĩ xuất hiện ở sau Tevelin, cái này nói rõ hệ thống là tán thành thực lực của hắn, nếu random mà nói, khả năng liên tục xuất hiện thập tự luân tiếp cận không? Nhưng vương giả mạnh mồm tựa như hoàn toàn không để ý cái nhìn bên ngoài, random vũ khí, rất nhanh mọi người tiếc hận một trận, kỳ tích sẽ không liên tiếp xảy ra hai lần, thập tự luân trong vạn người chờ mong chưa xuất hiện, mà là một chiến phủ to lớn gần 3 mét xuất hiện ở trong tay vương giả mạnh mồm. Morlocks chiến phủ, thế mà có thể random được thứ này, một đám đông fan khu xem cuộc chiến đều nhịn không được cúc hoa căng thẳng, cái này quả thực là nhật cầu, còn là hai lần. Morlocks chiến phủ mãnh không? Tuyệt đối mãnh, đâu chỉ là mãnh, quả thực là mãnh không chịu được, đây là đại sát khí liên bang rèn ra chuyên môn đối phó biến dị thú to lớn, uy lực kinh người. Thân diều siêu lớn, lưỡi sắc bén có thể cắt được kim cương, có thể thừa nhận cực hạn khủng bố mấy ngàn glasso, cho dù là cao thủ thiên hồn kỳ cũng không chơi hỏng được nó, bởi vì cái này căn bản không phải để con người chơi. Cái này con mẹ nó là khí giới vũ khí phủ văn phòng thành thành thị biên giới treo ở trên tường thành, chuyên môn dùng xích sắt treo xuống, duy độ tinh thạch tích năng lượng. Chỉ riêng mặt diều cũng đã rộng bằng nửa người trưởng thành, hòa tan hợp kim rèn ra, bảo trì cường độ tuyệt đối, nhưng trọng lượng của nó cũng nặng tới hơn 600 cân. 300 kg, đối với anh hồn chiến sĩ điều kiện thân thể xuất sắc mà nói, vác nó không có áp lực gì, nhưng nếu muốn vung. Người đi gặp quỷ đi. Trong kho vũ khí OP, đồ chơi này gửi thêm 1 vạn năm cũng sẽ không có ai chọn, chưa từng xuất hiện trong trận đấu chính thức ở OP. Đừng nói trận đấu chính thức, tính chất chơi đùa cũng không có khả năng, ai ăn no rừng mỡ mới có thể dùng diều nặng hơn 600 cân để tự ngược đáy, vác đồ chơi này, cho dù là loại thuẫn chiến chủ lực cấp bậc tinh anh kia cũng sẽ bị ảnh hưởng động tác trôi chảy, càng đừng nói đến người khác. Không có ai hoài nghi độ cường hãn của thân thể vương giả mạnh mồm, nhưng không cần cầm lên thao tác, chỉ đứng ở trước mặt cây diều này, cũng có loại cảm giác bị bắt nạt. Đối thủ Casio xuất hiện ở đối diện hắn, random được lại là hai thanh loan đao hình bán nguyệt. Loan Nguyệt Đao, vũ khí dòng tốc độ đánh, sẽ không cực hạn như dao găm, đồng thời lại có đủ tốc độ xé gió, cái này cũng là từ vũ khí lạnh thời đại trước diễn biến mà có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí thông thường ở công phòng tốc 3 cực đều biểu hiện quy củ, bình thường ở quân bộ chính là trang bị phân phát chiến sĩ liên bang, một trong các vũ khí toàn bộ học sinh hệ chiến sĩ tiến vào anh hồn học viện phải luyện tập, bởi vì cơ sở quần chúng rộng, trên đời này cao thủ chơi tốt Loan Nguyệt Đao có cả đống, Casio rõ ràng là một cao thủ như thế. Lúc này hai tay hắn chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hai thanh loan đao ở trong bàn tay hắn xoay tròn vài cái, sau đó chuẩn xác vô cùng nắm chặt cán. Bản đồ, sân thi đấu thể thao. Casio cười, random vũ khí, đây là chiêu số thể hiện mình 2 năm trước thời điểm còn rất trẻ tuổi ngây thơ mới dùng, đối với một cao thủ các phương diện chiến lực đều cực kỳ cân bằng mà nói, dùng random vũ khí bắt nạt gà cũng không tính là chuyện gì, nhưng ở trong quyết đấu của cao thủ chân chính, lựa chọn random thật ra là rất không sáng suốt, không ai có thể thật sự làm được hai chữ toàn diện, cho dù là hắn, trải qua 2 năm nay lắng đọng lại cũng 10 phần rõ ràng mình ưu khuyết ở chỗ nào, mình sở trường dù sao vẫn là cận chiến. Nhưng trận này, hắn lại phải random. Một trận chiến đó của vương giả mạnh mồm và Tevelin hắn có xem, chiêu vô hạn luân trảm kia quả thật không phải sức người có thể ngăn cản, nếu thực để đối phương random được thập tự luân, Casio cảm thấy mình vô luận lựa chọn vũ khí nào tỷ lệ thắng chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 20, nhưng nếu đối phương không random được thập tự luân, lấy tiêu chuẩn hồn lực đối phương ở trước đây biểu hiện ra cùng với năng lực viễn cận chiến, Casio cảm thấy mình đều có thể triệt để nghiền ép vương giả mạnh mồm. Lộ số của đối phương đã bị hắn nghiên cứu không sai biệt lắm, vô luận viễn chiến hay cận chiến, nói thật vương giả mạnh mồm dùng đi dùng lại cũng chỉ mấy chiêu trung tâm như vậy mà thôi. Hắn lựa chọn random vũ khí, vô luận random được cái gì, ở trên tràng diện đã chiếm ưu thế. chỉ cần thắng, vậy có thể mang tới cho hắn thanh danh vô cùng lớn, không chỉ có thế cũng có thể khiến học viện của mình được phi thăng, ở trong CSF chiếm được tiên cơ, thậm chí có khả năng dẫn tới nhà phát hành OP chú ý, nếu cũng cho mình một cái cơ hội bình định chuẩn điện phủ, vậy thật sự là một bước lên trời. Hiện tại xem ra, mình đã thành công, Loan Nguyệt Đao, không tính là phù văn vũ khí cường đại gì, nhưng vừa vặn là loại hình cận chiến mình sở trường nhất mà đối phương random được Morlocks chiến phủ thứ này, trừ trực tiếp ném xuống dùng nắm đấm chiến đấu, đã không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa. Bản đồ, sân thi đấu thể thao cổ. Cái sân bãi hình tròn này đường kính chỉ khoảng 100 mét, chung quanh cũng không có thứ gì hoa mỹ, bản đồ đơn đấu bình thường nhất cũng là thường gặp nhất, thắng thua trông hết vào thực lực. Vương Trọng cũng đang quan sát đối thủ, gã tên Casio đối diện kia thoạt nhìn không yếu, tuy chưa có loại khí thế độc bá thiên hạ kia của Tevalon, nhưng chỉ nhìn động tác lấy đao của đối phương liền biết đó là một kẻ phái thực chiến, tất cả từ thực tế xuất phát, tư thế lật tay bắt đao của hắn cực kỳ thuần thục, năm ngón tay bắt lấy chuôi đao cũng không nắm chặt, giống như mọi lúc nhẹ nhàng chạm một cái đều có thể đem hai thanh Loan Nguyệt đao kia gạt bay, nhưng lại tỏ ra linh hoạt vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Casio từng luận chứng, đối phó vương giả mạnh mồm, đột phá tốt nhất khẳng định không phải viễn trình, rất rõ ràng trên viễn trình công kích một chiêu thập tự luân độc bộ thiên hạ cận chiến mới là lựa chọn duy nhất, mà đây chính là sở trường của hắn. Cách chương.